đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 24:24, tối qua hai chúng tôi ở cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của cô gái nhỏ đã khá mềm, chắc là vừa mới ngủ dậy, giọng cô nhẹ nhàng hơn bình thường. Cuối giọng có một đoạn móc nhỏ, rất hấp dẫn Quan Triệt ngẩn ra. Hắn là kẻ lang bạt sống giữa muôn hoa không chừa một chiếc lá nào trên người, bình thường đã quen gọi chị gái, em gái rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp Lâm Tiêu đáp lại hắn như vậy. Chiếc đũa đang cắn giữa miệng rơi xuống đất kêu, cạch cạch, hắn định thần lại, cúi xuống nhặt chiếc đũa lên, liếc nhìn người đứng sau lưng mình. Giang Yến không nói, mặt không biểu cảm mà nhìn hắn. Quan Triệt có chút bối rối, cảm thấy rằng tiếng, anh, này của Lâm Tiêu sẽ phá vỡ tình bạn của hắn và Giang Yến. Hắn cười khẽ, đặt túi hoành thánh nhỏ trong tay lên bàn, bình tĩnh rời khỏi Giang Yến. Vậy, em, Lâm Tiêu, bạn học của cậu đâu, vẫn chưa dậy sao? Lâm Tiêu không chú ý tới suy nghĩ quay cuồng trong lòng người đàn ông này, hơn nữa tiếng. Anh, kia cũng chỉ mang tính chất trêu đùa nên cô không quá để ý, nghe thấy hắn hỏi đến Mạnh Hân, cô đáp với ngữ khí bình thường. Mạnh Hân à, có lẽ là chưa, tôi lên lầu gọi cậu ấy. Vậy cậu đi đi, chúng tôi ở chỗ này chờ các cậu. Hắn chỉ phòng khách nhỏ phía sau quầy ba. Được, Lâm Tiêu xoay người đi lên lầu, Quan Triệt dựa vào quầy ba, ánh mắt rơi vào trên người Giang Yến, giơ hai tay lên. Thề có trời, tôi quen gọi như thế rồi, thật sự không có ý tứ gì khác. Giang Yến không nhìn anh ta, cầm đồ đi về hướng phòng khách nhỏ trong quầy ba. Quan Triệt thu dọn đồ đạc đi theo anh, tin tưởng tôi, không thể khi dễ vợ của bằng hữu, tôi Quan Triệt là người như thế nào chẳng lẽ cậu còn chưa rõ sao? Hai người lần lượt bước vào, Giang Yến đặt đồ đạc lên chiếc bàn vuông ở giữa, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn hắn, bên môi nở một nụ cười nhạt. Cậu là thằng nào? Anh cúi đầu, mở ra bữa sáng, nói tiếp, cậu không phải là người. Quan Triệt cười cười, thấy anh cũng không có thật sự tức giận, nghiêng người tới. Còn nói mình và bạn cùng bàn không có gì, chỉ là gọi tôi một tiếng. Anh, cậu ghen kìa, chỉ là gọi cậu một tiếng anh, chữ cuối cùng nghe như nghiến răng nghiến lợi, Giang Yến nhíu mày. Người ta chỉ là một cô gái chưa trưởng thành, cậu sau này đối với người ta tôn trọng một chút. Tôi làm sao mà không tôn trọng, tôi chỉ gọi một tiếng. Em gái, thôi, hai năm cấp 2 tôi cũng gọi bạn cùng bàn của cậu như thế, sao cậu không bảo tôi tôn trọng người ta đi. Cậu ta là con trai, da mặt dày như tường thành, cậu gọi hắn như thế nào cũng không liên quan tới tôi. Quan Triệt còn muốn nói cái gì nữa, nhưng khóe mắt thoáng thấy Lâm Tiêu cùng Mạnh Hân, lại nghẹn lời, suy nghĩ một chút, không khỏi nói. Dù sao thì cũng có gì đó. Hắn nói xong, quay đầu vô tư nhìn Lâm Tiêu. Em gái, dậy rồi à, đến ăn sáng đi. Giang Yến, mẹ nó, đợi đến khi ăn xong bữa sáng đã không còn sớm nữa. Giang Yến và Quan Triệt tùy ý dọn rác, sau đó bốn người cùng nhau đứng dậy ra ngoài. Ánh nắng đầu thu không gắt lắm, trong gió vẫn thoảng chút lành lạnh. Quan Triệt học ở trường trung học số 9 bên cạnh, cách trường trung học số 10 có một con đường, đến ngã tư thì bốn người mới tách ra. Trước khi đi còn không quên làm khó dễ đối phương Giang Yến. Em gái, anh trai đi đây, tạm biệt. Giang Yến, Lâm Tiêu ngượng ngùng mà lễ phép cười, vẫy tay với hắn. Tạm biệt, ba người đi tới cổng trường, Lý Khôn chủ nhiệm nhéo đồng hồ, nhìn thấy ba người chậm chạp bước đi, liền quát. Ba người các em là trâu già kéo xe hỏng à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi chậm gì như vậy, ba người. Lâm Tiêu không hiểu tại sao người đàn ông 40 tuổi này ngày nào cũng hăng hái như vậy, giọng nói lớn đến mức có thể vang tận trời. Ông hoàn toàn khác với thầy Dư cũng đã 40 tuổi. Dưới sự giám sát của Lý Khôn, ba người nhanh chóng bước vào. Vừa bước xuống khu dạy học dưới lầu, chuông chuẩn bị tự học sớm vang lên, Mạnh Hân buổi sáng nay là giờ tự học của chủ nhiệm Dương, nghe thấy tiếng động liền gọi to. Thầy Dương gần đây hay bắt những người đến muộn, Lâm Tiêu, tớ chuẩn trước đây. Lâm Tiêu chưa kịp nói, cô đã chạy đi mất hút. Lâm Tiêu và Giang Yến vẫn đang đứng trên cầu thang ở tầng 1. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Lâm Tiêu cảm thấy hôm nay Giang Yến trầm mặc hơn bình thường rất nhiều, bắt đầu từ lúc ăn sáng. Ngoài việc bịt miệng Quan Triệt người hay nói chuyện phiếm, anh vẫn chưa mở miệng nói lời nào. Cậu, Lâm Tiêu vừa muốn hỏi, lại thấy người này khoanh chân đi lên cầu thang, Cô dừng lại một chút, chỉ có thể nhanh chóng đi theo. Tiếng chuông chuẩn bị vừa vang lên, vẫn chưa có giáo viên nào vào lớp. Lâm Tiêu đi theo Giang Yến vào lớp học, Hồ Hàng Hàng và Tống Viễn ngồi phía sau họ nghiêng người nói. Sao hai người lại đi cùng nhau? Tối qua hai chúng tôi ở cùng nhau à? Lâm Tiêu nhét cặp sách trở lại ngăn kéo, quay đầu lại nhìn hai người. Mẹ kiếp, Hồ Hàng Hàng vỗ bàn, có vẻ rất đau lòng. Anh cũng quá vô nhân đạo rồi. Em Tiêu mới có bao nhiêu tuổi à? Lâm Tiêu, Giang Yến quay đầu liếc nhìn Hồ Hàng Hàng, ánh mắt đó không khác gì nhìn một kẻ ngốc. Nào có bệnh thì phải chữa, đừng trì hoãn nữa. Hồ Hàng Hàng âm thầm lẩm bẩm, lén hỏi Lâm Tiêu. Các cậu có chuyện gì? Tối hôm qua tại sao lại ở cùng nhau? Tiến độ quá nhanh, hắn không thể chấp nhận được. Lâm Tiêu cảm thấy mình tự đào hố chôn mình, cũng không biết hai người bọn họ có hay không chuyện Giang Yến vừa đi làm vừa đi học. Ngập ngừng một lúc, không biết trả lời thế nào. Sự do dự này trong mắt Hồ Hàng Hàng lại có ý khác. Em Tiêu, cậu dám nói, tôi và Tống Viễn sẽ thay cậu đòi lại công bằng. Tống Viễn nghe vậy đẩy đầu hắn ra. Một mình cậu ngu cũng không sao, đừng dẫn tôi đi cùng. Nghe này, lời cậu nói còn là tiếng người không? Hồ Hàng Hàng nhất thời nghi ngờ tất cả những người bạn mà hắn kết giao đều là giả. Lâm Tiêu không thể nhịn được cười, đôi khi cô cảm thấy rất kỳ lạ. Làm thế nào mà Giang Yến lại có nhiều bạn dễ thương như vậy với tính khí nóng nảy của mình? Cô móc ngón tay với Hồ Hàng Hàng, hai người cách rất gần, nhưng giọng nói không hề trầm. Tối hôm qua sau giờ học, bạn cùng bàn của tôi đi quán net, bị tôi bắt gặp, tôi đi theo để giám sát cậu ấy. Giang Yến vừa nghe vừa chơi, không cần biết đó là cái quái gì, còn chưa có luật gia đình đâu. Hồ Hàng Hàng nghe vậy càng thêm tức giận, anh quá bất nhân. Không có ai trả lời, hắn cũng không thèm để ý, tiếp tục nói. Anh lên mạng không gọi điện thoại cho chúng em, anh không phải là đang lén lút ghi điểm sau lưng chúng em sao? Lão Tống ca ẩu xem, chuyện này còn có thể không? Giang Yến dịch ghế ra sau, giơ tay đánh vào đầu Hồ Hàng Hàng. Tào khốn kiếp, anh dường như cảm thấy từ mẹ không thích hợp, vì vậy anh ấy dừng lại một chút, rồi lại nói. Tào trực ca đêm, ồ... Vậy anh nói sớm có phải tốt không? Hồ Hàng Hàng xoa xoa đầu, trầm mặc. Giáo viên ngữ văn Mộc Huy cầm một cốc nước bước vào lớp. Giây tiếp theo, tiếng nói trong lớp trở thành tiếng đọc to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu từ trên bàn lấy ra tài liệu ngữ văn, tùy ý dở ra lật từng trang, cúi người hỏi anh. Chuyện cậu làm việc tại quán cà phê Internet, Hồ Hàng Hàng các cậu ta đều biết sao? Giang Yến liếc nhìn cô. Ấp ừ và không nói gì. Anh đi làm cũng không có gì bí mật. Năm nhất trung học buổi tối thường chạy ra ngoài vào giờ tự học. Thật lâu sau anh cũng giấu không được. Chỉ là không ngờ bây giờ ngay cả bạn cùng bàn cũng giấu không được. Nghĩ đến đây, Giang Yến lại nghĩ về những gì đã xảy ra vào buổi sáng và cúi đầu nhìn cô. Sau này cậu tránh xa quan triệt một chút. Lâm Tiêu a một tiếng, hỏi. Vì sao? Cô còn cảm thấy quan triệt rất hài hước, không có chút khoảng cách nào. Tuy nói chuyện có chút lãnh đạm, nhưng vẫn có cảm giác khá ổn. Vì sao cái gì, vừa mới quen biết đã bảo cậu gọi anh, có thể là người tốt sao? Giang Yến cảm thấy thái dương đau nhói khi nghĩ đến hai tiếng gọi. Anh trai, lúc sáng, tại sao trước đây không nghĩ cô gái nhỏ dễ nói chuyện như vậy? Lâm Tiêu giật mình mở miệng. Không phải, cậu ta cũng không bảo tôi gọi anh mà, tôi chỉ gọi theo cách gọi. Em gái, của cậu ta thôi, đùa thôi. Không liên quan gì đến cậu ta. Cậu còn bệnh vực đúng không? Sắc mặt Giang Yến lạnh lùng, ánh mắt rơi vào trên mặt cô, cổ họng khẽ lăn xuống, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra. Lâm Tiêu nhìn anh, cố nén cười, cậu nói xấu sau lưng người ta như thế, có được không? Giang Yến không nói gì, Lâm Tiêu chăm chú nhìn anh, nhưng vẫn là không dám cười, thỏa hiệp nói. Được rồi, sau này tôi sẽ ít tiếp xúc với cậu ta. Cô lại thay đổi lời nói, nhưng mà, thực ra chỉ gọi là anh cũng không có vấn đề gì. Nếu cậu muốn nghe, tôi có thể nói cho cậu nghe 10 lần. Giang Yến, cô vừa nói xong, liền thực sự gọi một tiếng. Anh, Giang Yến sững sờ trong giây lát, còn chưa kịp phản ứng, Lâm Tiêu đã gọi liên tục. Anh, mẹ nó, Giang Yến thầm nguyền rủa trong lòng. Buổi sáng sau khi cô gọi vài tiếng, anh... Giang Yến đã không nói một lời nào với cô trong suốt 4 tiết học, nhìn có vẻ anh muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với cô. Nhưng Lâm Tiêu không có coi trọng, người này mới quen nên cần phải đối xử lạnh nhạt một thời gian, lâu dần sẽ tự nhiên tốt lên. Vào buổi trưa, Lâm Tiêu và Mạnh Hân đã hẹn đi ăn nên không tham gia cùng bốn người họ, vừa hết tiết đã đi rồi, đi xuống dưới lầu tìm Mạnh Hân. Giáo viên trong lớp vẫn đang dạy, Lâm Tiêu đứng ở hành lang đợi 4-5 phút, nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm, quay đầu liền thấy giáo viên ôm sách cùng dụng cụ dạy học đi ra, Mạnh Hân cúi đầu đi theo phía sau. Đoán chừng là ngủ trong giờ bị bắt đây mà, Lâm Tiêu không khỏi bật cười, rất nhiều người tràn ra khỏi phòng học, nhưng cô cũng không đi theo, chỉ đứng đó chờ đợi, tùy ý liếc mắt nhìn. Đúng là oan gia ngõ hẹp, cô chỉ tùy tiện liếc nhìn, liền thấy Đường Vũ Thi và các em gái của mình từ trong lớp đi ra cười cười nói nói. Đường Vũ Thi rõ ràng cũng nhìn thấy cô, Lâm Tiêu nhướng mày và nhìn cô đầy khiêu khích, khoảng thời gian này mới bắt đầu đi học, cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, cho nên đối với việc xử lý trên sân bóng rổ lần trước không hề quan tâm. Bây giờ tự nhiên có cuộc gặp mặt này, dù sao cũng phải có một lời giải thích. Đường Vũ Thi đoán rằng Lâm Tiêu cũng có điều gì đó muốn nói với mình, không biết đã nói gì với mất chị em của mình, sau đó một mình đi về phía Lâm Tiêu. Mọi người xung quanh đi đi lại lại, Lâm Tiêu cũng không lo lắng cô ta sẽ làm cái gì. Lâm Tiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vũ Thi cao chừng 1,7 m, đứng ở trước mặt Lâm Tiêu sẽ rất áp bức, cô ta mím môi. Chuyện lần trước trên sân bóng rổ, là tôi không đúng. Cái này không đúng à, tại sao lại khác kịch bản? Lâm Tiêu dựa lưng vào lan can, vừa hay nới rộng khoảng cách giữa hai người, tựa hồ cũng bớt áp bức hơn, hơi nheo mắt lại. Nói như vậy, lúc đó là cậu cố ý, Đường Vũ Thi không ngờ cô lại logic như vậy, dừng vài giây, không biết cô nghĩ đến cái gì, gật đầu nói. Đúng vậy, là tôi cố ý, Lâm Tiêu không biết tại sao người này lại dễ dàng buông tha như vậy, nhìn vẻ mặt của cô ta, sau đó nhẹ nhàng nói. Tôi thực sự vẫn luôn tự hỏi, trước đây có phải mình đã làm gì có lỗi với cậu không? Từ khi còn là học sinh năm nhất trung học, cậu vẫn luôn không vừa mắt với tôi. Nhưng sau đó tôi không nghĩ nữa, câu trả lời cho câu hỏi đó giờ không còn quan trọng với tôi nữa. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua lầu dưới, hiếm thấy biểu lộ sự nghiêm túc. Tôi hy vọng chuyện xảy ra ở sân bóng rổ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Có lẽ cậu cho rằng tôi không phải loại người hay báo thù. Nhưng tôi sẽ không ngu đến mức để người khác bắt nạt, mà không đánh lại. Cô cười, nhưng nụ cười rất lạnh lùng. Trước đây tôi không thèm để ý, bởi vì chúng ta học cùng lớp, tôi không muốn gây rắc rối lớn. Một nguyên nhân khác là do giáo viên chủ nhiệm của Lâm Tiêu lúc đó là bạn của bố mẹ cô. Lâm Tiêu từ nhỏ đã quen tự lập, cô không thích nói với bố mẹ những chuyện này. Vào năm đầu tiên của trường trung học, Đường Vũ Thi thường bí mật nhắm đến Lâm Tiêu, thành lập một nhóm trong lớp và lôi kéo các cô gái trong ký túc xá và ký túc xá bên cạnh của cô ta. Lâm Tiêu không ở trong trường, người mà cô chơi vui nhất chỉ có Mạnh Hân. Đúng là lúc mới bắt đầu đi học là những ngày tháng tương đối buồn tẻ, nhưng cô không quan tâm đến điều đó. Sau đó, cả lớp tổ chức đi chơi xuân. Sau khi chơi một ngày, Lâm Tiêu mặc dù không hoạt bát lắm nhưng với tính cách mạnh mẽ của mình, nhanh chóng hòa nhập vào nhóm nữ sinh khác trong lớp. Kỳ thật Lâm Tiêu cũng không có coi trọng Đường Vũ Thi, cô ta có thể chỉ vì ghen tị với cô mà thôi. Ưu tú, xinh đẹp, lại còn học giỏi, như thế thì ai có thể không ghen tị chứ? Mọi người đều ghen tị. Sự lười biếng phản ứng của Lâm Tiêu khiến Đường Vũ Thi cảm thấy cô dễ bắt nạt. Hơn nữa cô thường cho người khác cảm thấy mềm yếu của mình. Đường Vũ Thi cũng cho rằng cô không dám làm gì cô ta là điều hiển nhiên. Vì vậy, thầy đó ở trên sân bóng rổ, cô ta chưa nghĩ hậu quả. Đã giơ tay ném bóng về phía Lâm Tiêu, ai mà biết sau này, Đường Vũ Thi nghĩ đến lần đi thỏa hiệp với Giang Yến, nhưng cuối cùng lại rơi vào một tình huống xấu hổ, không thể kìm lòng được một lúc và quay lại. Đúng vậy, lần trước đánh bóng vào cậu là tôi sai. Tôi xin lỗi, nhưng chuyện này hai chúng ta trước đó đã xảy ra, cậu tại sao lại để cho Giang Yến gây phiền phức cho tôi? Đường Vũ Thi càng ngày càng tức giận, cậu cảm thấy bây giờ có người chống lưng, là một cái gì đó rất tuyệt sao? Lâm Tiêu thực sự kinh ngạc, mạch não của hai chị em này chắc chắn khác với người bình thường. Cô cười lạnh một tiếng, nếu không phải cậu khiêu khích tôi trước, liệu cậu ta có gây sự với cậu không? Khi nói chuyện với người khách, xin hãy nhìn lại bản thân mình đi. Đường Vũ Thi rất tức giận, cậu cho rằng Giang Yến sẽ luôn đứng về phía cậu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu tức giận cười to, đang định phản bác lại, sau lưng đột nhiên vang lên một âm thanh lười biếng. Tại sao không? Tác giả có lời muốn nói, vai diễn hôm nay của Giang Yến, ủng hộ con dâu. Cách chương.